Phệ hồn bôn thiên, bôn lôi vô địch, ngọc lạc vô gian, năm luồng công kích phá không bay tới, đại biểu cho năm loại hoàng cấp khí công cực kỳ cường đại, mỗi một lần công kích đều long trời lở đất, là cao thủ trong thành Ngân Nguyệt xuất thủ. Năm đại chiến thần thành Ngân Nguyệt đã xuất thủ, đây là năm chiến thần cường đại nhất dưới trướng quận chúa Ngân Nguyệt. Xem ra người quấy rối lần này sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Đã bao nhiêu năm rồi chưa từng có người dám xông vào trong thành Ngân Nguyệt. Mấy trăm năm trước dường như có người quấy rối, nhưng mà khi đó trận pháp còn chưa hoàn thiện, hiện giờ thành Ngân Nguyệt cường đại hơn khi đó rất nhiều lần. Ai quấy rối vậy nhỉ? Dường như không phải người của đại lục phương Tây ta, mà là của đại lục Phong Nhiêu. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, tạp chủng của đại lục Phong Nhiêu chết tiệt lại dám quấy rối ở thành Ngân Nguyệt chúng ta, giết. Giết sạch đám tạp chủng, mọi rợ này, giết xong treo xác hắn ở trên tường thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn công đại lục Phong Nhiêu, giết sạch người của đại lục đó, mỗi một người của đại lục Phong Nhiêu đều là người đáng chết, bọn họ cầm yêu hạch vô giá trị tới đổi lấy linh thạch trấn quý của chúng ta, họ phải chết. Nhìn cảnh chiến đấu trên bầu trời, mỗi một người dân của thành Ngân Nguyệt đều rít gào, phẫn nộ, thậm chí một số người của đại lục Phong Nhiêu ở trong thành Ngân Nguyệt đã bị bắt. Người của đại lục phương Tây cừu thị đại lục Phong Nhiêu ta như vậy, huyết thống yêu tộc không phải là thứ tốt, không cùng tộc người tất có suy nghĩ khác. Dương Kỳ bị năm luồng khí công thật lớn tấn công, nhưng hắn không thèm quan tâm, chỉ hơi vung tay năm luồng khí công kia đã nổ tung. Hắn cứ lắng lặng đứng ở giữa không trung như vậy nhìn năm bóng người từ trong thành Ngân Nguyệt bay ra, dừng ở cách hẳn một vị trí không xa. Năm người là năm chiến thần cường đại nhất của thành Ngân Nguyệt, Dương Kỳ nhận ra ba người trong số họ đều là cường giả truyền kỳ biến thứ 6, lĩnh vực biến, có hai người là truyền kỳ biến thứ 7, quý thần biến. Bọn họ đều mặc áo giáp, màu sắc hoa lệ, ánh sáng tỏa ra từng đợt giống như thiên thần hạ phàm. Ngươi là ai, người của đại lục Phong Nhiêu, tại sao lại quấy rồi trong thành Ngân Nguyệt, một vị chiến thần bước lên nhìn Dương Kỳ nói, ngươi trốn không thoát đâu, nói nhảm, thân thể Dương Kỳ đột nhiên biến mất sau một khắc hắn xuất hiện sau lưng vị chiến thần này tung ra một chưởng. Chiến thần kia nhe răng cười, ta ở trong thành Ngân Nguyệt là vô địch, trận pháp của thành Ngân Nguyệt sẽ tăng cường cho ta. Đi tìm chết đi, hắn trở tay đánh một quyền, va chạm với bàn tay của Dương Kỳ. Quyền trưởng giao nhau trong nháy mắt, ánh mắt của đối phương hiện lên sự khủng bố thế nhưng miệng thì nói không nên lời, thân hình hắn bành trướng sau đó nổ tung thành bụi phấn. Không một tiếng kêu, vị chiến thần kia đã bỏ mình. Mau chóng lui về phía sau, một chiến thần quỷ thần biến giật mình vội vã lui về phía sau, hắn há mồm phun ra một lĩnh vực phong tỏa không trung ép tới Dương Kỳ. Thế nhưng khi lĩnh vực này lan tới, thân hình Dương Kỳ một lần nữa biến mất. Máu tươi bắn tung tóe nhuộm đỏ trời cao, chiến thần quỷ thần biến này còn chưa kịp lùi lại thì cái đầu đã bay lên, một mâu của chân khí đã chặt đứt cổ hắn. Mỗi một người trong thành Ngân Nguyệt đều cảm thấy cảnh tượng này như một cơn ác mộng. Run sợ đi, người của đại lục phương Tây, các ngươi còn muốn tấn công đại lục Phong Nhiêu ta nữa ư, quả thực là một chuyện cười. Thanh âm của Dương Kỳ truyền vào trong tai của mỗi người. Từ giờ trở đi các ngươi còn dám ức hiếp một người của đại lục Phong Nhiêu ta sẽ hủy diệt một thành trì. Hôm nay ta muốn luyện hóa toàn bộ thành Ngân Nguyệt, khiến cho cái thành trì này biến mất trong đại lục phương Tây, cảnh cáo các ngươi một chút. Sau khi nói xong, lực lượng trên người Dương Kỳ bùng nổ, trường mâu biến hóa ngàn vạn lần, bắn về phía cổ của ba chiến thần còn lại. Ba chiến thần cường đại đã bị lực lượng của Dương Kỳ chấn nhiếp hoàn toàn, ngay cả lĩnh vực cũng không sử dụng được, bọn họ chỉ còn cách ngồi chờ chết. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.